Sát thần, chương 1018, Bổng đảo Uyên Ương, góc truyện audio.com, chính là nơi này, trên một khối vẫn thạch tay thạch nham chỉ phía trước lạnh nhạt nói. Bọn người Phí Lan, Lì An Na vẻ mặt kinh ngạc, nhìn phía trước đen xì xì, đều sừng sờ ở chỗ thần thức của mọi người lặng lẽ phóng ra kéo dài đi qua dò xét không cảm thấy được động hướng của sinh mệnh. Từng đám mây bỗng như đống vải tối như mực đem một mảng khu vực đó đều che lấp, chỗ ở trong mắt bọn họ một đám đục ngầu, căn bản không có một tia dấu hiệu sinh mệnh, cũng không tra được vật chất tinh thần tồn tại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, nếu không phải thạch nham có chỗ độc đáo, bọn họ sẽ cho là thạch nham ăn nói lung tung, nhưng lúc này lại sẽ không cho rằng như vậy, đều nhìn về phía thạch nham, chờ kiến giải tiến thêm một bước của hắn. Dược khí các quả nhiên lợi hại, Thạch Nham tán một câu, vậy mà có thể đem một cái sinh mệnh chi tinh hoàn toàn che lấp cho các ngươi đều một chút không cảm ứng ra kỳ diệu thế lực thần bí của Mã Gia tinh vực này, quả thật có chỗ độc đáo. Phương pháp che lấp sinh mệnh chi tinh có rất nhiều, không phải bí mật cao thâm gì, theo ta biết liền có ít nhất 30 loại phương pháp có thể đem tất cả dấu hiệu của sinh mệnh chi tinh ẩn giấu đi. Bổn Ni nhíu nhíu mày, ngạo nghễ nói. Ở ám diệt tinh vực chúng ta, phương pháp cùng loại rất nhiều, chủ tinh của gia tộc bọn ta năm đó, cũng lợi dụng vũ trụ nồng đậm sương mù xám trộn ngại thần thức dò xét, không phải pháp môn lợi hại bao nhiêu. Mọi người nghe hắn nói như vậy, mắt đều sáng lên, âm thầm kinh ngạc. Vậy ngươi biết phá giải như thế nào? Tạp Thác cười hắc hắc, lực lượng cảnh, giới của ta không đủ. Bổn Ni lắc lắc đầu. Nếu ta có thể đạt tới cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, ta có thể trực tiếp đem vật trở ngại một lần phá hủy, đem bản chất của ngôi sao hiển hiện ra. Bổn Ni tu luyện hủy diệt áo nghĩa, am hiểu phá hoại, hắn tuổi tuy nhỏ lòng giết chóc lại cực nặng. Phương pháp đối đãi xử lý bất cứ vấn đề gì cũng là đơn giản thô bạo, hủy diệt phá hoại phá hủy, sạch sẽ lưu loát. Tiểu tử này may mà cảnh giới không cao, bằng không nhất định sẽ là u ác tính của ngôi sao. Loại dục vọng cực đoan hủy diệt phá hoại này của hắn xâm nhập cốt tủy, nhìn cái gì không vừa mắt nghĩ tới đầu tiên đó là hoàn toàn phá hủy, giống như không đem bắn cho vỡ nát thì sẽ cả người không thoải mái. Bên trong khẳng định có người chú đóng phòng ngự, chỉ cần chúng ta nháo ra một chút động tĩnh tất nhiên có người chủ động đi ra ngăn lại. Thạch Nham cười nhạt gõ trán một cái. Quanh thân tinh quang mênh mông, từng ngôi sao lóe ra ánh sáng, sắp hàng thành tinh thần lưu quang, hung hăng trùng kích về đám mây phía trước. Oành, đám mây tuôn ra điểm sáng chói mắt, đám mây kia chợt co rút lại, như bóng cao su bị cú đấm nặng trọng hủy một cái, hiện ra dấu hiệu lõm xuống rõ ràng. Sẽ có người đi ra. Thạch Nham cười chờ, quả nhiên, chỉ khoảnh khắc ba hơi thở, liền có một chiếc chiến xa từ trong đám mây gào thét mà ra. Ba gã võ giả dược khí các sắc mặt âm trầm thò đầu ở trên chiến xa trợn mắt nhìn bên này, một người cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng trước chợt đột nhiên ngẩn ngơ nói. Là các ngươi, người tới từng ở trên chiến hạm của Phù Vi gặp qua, xem như người quen, hắn vừa thấy quấy rối vậy mà là bọn người Thạch Nham, sắc mặt thoáng buông lỏng, cười khổ nói. Các ngươi làm cái quỷ gì? Làm phiền thông báo một tiếng, cứ nói. Góc truyện audio.com, chúng ta muốn bái kiến Phù Vi trưởng lão, có chuyện quan trọng bàn bạc. Thạch Nham xin lỗi cười cười. Các ngươi lấy phương pháp đặc thù ngăn cách sinh mệnh chi tinh, bị ép bất đắc dĩ mới dùng ra loại thủ đoạn này, còn xin không cần để ý. Những thị vệ dược khí các dựa vào Phù Vi này, đối với đám người Thạch Nham ấn tượng không tệ, ở lúc bọn Phù Vi gặp hiểm cảnh, bọn Thạch Nham không có quyết đoán không đếm xỉa đến, lưu lại cùng bọn họ kề vai chiến đấu, làm cho bọn họ rất có hảo cảm. Tên thủ lĩnh thị vệ kia nhíu nhíu mày, có vẻ khó xử. Cái sinh mệnh chi tinh số 9 này, cũng không phải là tiểu trưởng lão kiểm giữ, nay bên trong còn có nhân vật cực kỳ tôn quý ta không thể làm chủ cho các ngươi tiến vào. Người thông truyền một tiếng đi, gặp hoặc không gặp ta xem Phù Vi quyết định như thế nào. Chần chờ một chút, sắc mặt Thạch Nham ngưng trọng nói. Chuyện này liên quan đến tranh cãi bên trong dược khí các ngươi, thật sự là sự tình liên quan lớn, nếu không phải như thế ta cũng không muốn gặp Trát Thích trưởng lão kia của các ngươi. Thị vệ thủ lĩnh sừng sốt một chút nói, thật mấu chốt như thế sao? Thạch Nham trầm trọng gật đầu, nói nghiêm trọng một chút, có thể liên quan đến tương lai của Mã Gia tinh vực. Sắc mặt người này chợt biển, đổi, vội vàng nói. Vậy được, ta hiện tại liền đi thông truyền, các ngươi chờ một lát. Nói xong, ba người bọn họ lại ngồi chiến xa, vội vã trở về trong đám mây, ở trong đó chợt lóe, rồi biến mất. Sinh mệnh chi tinh thứ 9, bên trong chủ điện đẹp đẽ rộng rãi, Bối Đề Na cùng Hạ Tâm Nghiên nói chuyện rất vui, Trát Thích cùng Phù Vi không xen mồm vào được, chỉ làm người ở bên nghe chuyên tâm nghe. Trong mắt Trát Thích, Phù Vi che kín vẻ kinh hãi, thường thường nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, thần thái cực kỳ rung động. mặc cho bọn họ suy đoán như thế nào, cũng không ngờ được ở trên người Hạ Tâm Nhiên vậy mà chất chứa việc không thể tưởng tượng như thế. Tu luyện thời gian áo nghĩa, linh hồn thất truyền bất diệt vẫn bảo tồn trí nhớ mấy đời trước kiếp thứ nhất vậy mà còn cùng nhân vật nguyên lão bối đế na của dược khí các kết nghĩa Kim Lan, cái này vượt qua thường thức nhận biết của bọn họ, mang cho bọn họ ngạc nhiên rung động nhất. Biết ngươi muốn tới, ta chuyên môn từ khu vực khác tới, đó là muốn gặp ngươi một lần. Bối đế na vẻ mặt thổn thức, đã bao nhiêu năm, ai ta đã tuổi già sức yểu, cũng sắp đi không được nữa, mà ngươi. Vẫn như cũ sáng rọi chiều người, nếu từ một điểm này đến xem. Có lẽ ngươi là đúng, không phải ta, là nàng. Hạ Tâm Nhiên sửa đúng, bất đắc dĩ nói. Ngươi cùng minh chủ giống nhau, chung quy sẽ theo bản năng đem ta coi là nàng, nhưng... ta cũng không phải nàng, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ điểm này. Ta tất nhiên hiểu, bối đế na cười khổ. Nhưng khí chất của các ngươi rất tương tự, tuy linh hồn khác nhau, nhưng áo nghĩa giống nhau, từ một ít phương diện nào đó đến xem, ngươi thật đúng là nàng, ta tự nhiên sẽ theo bản năng nghĩ loạn. Chát Thích Phù Vi ở một bên yên lặng nghe, không chủ động chen vào nói. Đột nhiên, cổ tay áo của Phù Vi truyền đến một tiếng leng keng thanh thúy, nàng khẽ nhướng đôi lông mày, ngón tay ngọc gạt một cái, lấy thần thức câu thông, âm thầm nghe bên ngoài đưa tin. Mấy giây sau, Phù Vi đứng dậy, xin lỗi với bối đế na Chát Thích. Hạ Tâm Nhiên cười, nói, có bằng hữu muốn đến, ta đi qua gặp một cái. Bối đế na phất phất tay, một lòng đặt ở trên. gocchuyenaudio.com Người Hạ Tâm Nhiên, không thèm để ý nói, tiểu vi ngươi đi qua đi, ta cùng Tâm Nhiên hào hào tâm sự, ngươi không cần hầu hạ chúng ta. Chát Thích thì là trầm mặt, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phù Vi, hạ giọng nói. Sẽ không lại là tiểu tử kia chứ? Hắn từ trên mặt Phù Vi nhìn ra một chút ngạc nhiên vui mừng, lấy hiểu biết của hắn đối với Phù Vi tính cách điềm tĩnh như nước, rất ít cùng người thân thiện ở chung, cũng chỉ có ở lúc đối đãi tiểu tử kia mới có thể hiện ra một ít tình cảm nào đó của tiểu nữ nhân, cho nên lập tức liền đoán 8-9 phần 10. Phù Vi cho hắn quát như vậy, thần thái đột nhiên trở nên không được tự nhiên hẳn lên, Chát Thích càng thêm khẳng định, sắc mặt khẽ biến, nặng nề nói. Không cho phép đi, thanh âm Chát Thích hơi cao, kinh động bối đế na cùng Hạ Tâm Nhiên. Nếp nhăn đầy mặt bối đế na như dãy núi trùng điệp, nhịn không được nhăn lại thật sâu, không vui nói. Tiểu Phong, tiểu vi tuy bối phận so với ngươi thấp hơn, nhưng nàng cũng là trưởng lão dược khí các, thân phận cũng không kém ngươi, ngươi nói chuyện như thế nào? Còn có, ngươi cũng không có tư cách đi quản việc riêng của tiểu vi, đừng quá làm càn nữa. Bối đế na vừa nói ra, Chát Thích vội vàng đứng dậy thi lễ thành khẩn nói. Không phải ta quản nhiều, cũng là tốt cho Phù Vi, nàng đoạn thời gian trước ở Ma Huyết Tinh quen biết một tiểu tử, giữa hai người bọn họ. Có chút không rõ ràng, ta là lo lắng nàng vì tình yêu nam nữ ảnh hưởng cảnh giới. Ngươi cũng biết Phù Vi là hy vọng của chúng ta, một khi nàng lâm vào nhi nữ tình trường, tại thời khắc mấu chốt này, các chủ chi tranh sợ là rất khó thắng được. Bối đế na sừng sốt một chút, sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc hẳn lên, nghiêm nghị dò hỏi. Tiểu Vi, việc này thật sao? Đừng nghe Phong Bá nói hưu nói vượn, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Hắn từng giúp ta, lại cùng thủ lĩnh của Ma Huyết Tinh, Yêu Long Tinh quan hệ không phải cạn, ta cũng là giải quyết việc chung suy nghĩ cho dược khí các. Phù Vi cắn môi dưới, không dám nhìn tới ánh mắt sắc bén của bối đế na, cúi đầu nói. Ngươi xem bộ dáng nàng, giống như không có một chút quan hệ. Chát Thích hừ lạnh một tiếng. Hắn lại từng cùng nhau uống qua thất tình lục dục tửu, nam nữ cùng một phòng, cùng uống rượu nà ỉ, không thành vấn đề cũng sẽ nảy sinh chút vấn đề ra. Ta xem bọn họ khẳng định quan hệ không phải là ít. V, ta là vì thánh điển mới ra cái hạ sách này, ngươi cho rằng ta muốn. Phù Vi phảng phất cũng tức giận rồi, bực bội nói. Nếu không có ngươi gắt gao bức bách bảo ta bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức thánh điển xác định, ta cần gì lãng phí chính mình như thế. Cùng uống động tình tửu. Vẻ mặt bôi đê na ngưng trọng hẳn lên, nhìn thật sâu về phía Phù Vi, trầm ngâm một chút, đột nhiên quát khẽ. Tiểu Vi, mang tiểu tử kia tới đây, ta muốn gặp hắn một chút. Phù Vi ngẩn ngơ, năn nỉ nói. Không cần chứ, ta chỉ là cùng hắn nói vài câu, hỏi một chút chuyện gì, không cần ngươi tự mình thẩm vấn chứ. Lời ta ngươi cũng không nghe, bối đê na chau mày. Có phải sau khi sư phụ của ngươi qua đời, ngươi liền không đem chúng ta những lão gia hỏa này đặt ở trong mắt nữa hay không? Phù Vi không có, gian hắn lại đây, ta muốn gặp hắn. Biết rồi, Phù Vi vẻ mặt không tình nguyện, cúi đầu như đáp một tiếng mũi kêu, liền chủ động yên lặng rút lui, một bụng ủy khuất bất đắc dĩ. Các ngươi còn làm việc bổng đả uyên ương này hả? Hạ Tâm Nhiên tựa cười mà không? gocchuyenaudio.com, vẻ mặt cổ quái nói. Can thiệp sinh hoạt cá nhân của người khác, quấy nhiễu tình cảm chân thật của đối phương, cái này cũng không phải là tác phong của trưởng bối gì. Trác Thích bĩu môi, lại không dám mở miệng phản bác. Bối Để Na thì là kinh ngạc cười. Người nhà đầu kia cho rằng chúng ta hại nàng. Chúng ta thật sự là tốt cho nàng, vị trí các chủ dược khí các vô số người tha thiết ước mơ, nếu không phải ta thật sự quá già rồi, sợ là cũng sẽ cực lực tranh đoạt. Tiểu Vi lần này rất có hy vọng đoạt được bảo vị, lần này có phúc vận ngập trời đạt được thánh điển, ít nhất có một nửa cơ hội ngồi lên vị trí các chủ, nếu bởi vì nhi nữ tình trường rối loạn tâm, nàng sẽ tiếc nuối cả đời. Chúng ta khẳng định sẽ không hại nàng, thật sự là suy nghĩ cho nàng. Hạ Tâm Nghiên từ chối cho ý kiến, cười nhạt, không cãi lại phản bác, dù sao đây là việc bên trong dược khí các nàng cho dù là không đồng ý cũng sẽ không nói can thiệp. Đây là quy củ, nàng có chừng mực. Ba người liền không nhiều lời nữa, yên lặng chờ, chuẩn bị chờ sau khi Thạch Nham đến, lại bàn việc. Cách chương.